Chương 1021, Tòa thành Đại Kèn. Chương 1021, ung ung theo tòa thành hạch tâm dung hợp, chiến tranh pháo đài bắt đầu kịch liệt bành trướng. Toàn bộ chiến tranh tòa thành, tiến hóa nhất giai hình thể bành trướng thập bội có thể lớn có thể nhỏ, mà bên trong không gian càng là bành trướng gấp trăm lần tăng phúc đến một cái trình độ khủng bố. Cùng lúc đó ước chừng 7.182 năm cái phụ thuộc vị diện ở bên trong lâu đài bắt đầu đồ vật biến hóa. Một cái phụ thuộc vị diện, chính là một cái nho nhỏ giới màng bọc khí. Trong đó sinh mệnh, thậm chí còn không biết bọn họ chỗ ở địa ngục mặt đã bị chuyển rời đến chiến tranh pháo đài nội thế giới. Đồng thời điều này cũng làm cho gần sổ biết thì ra chiến tranh tòa thành đỉnh trệ không có trước tiên ly khai đối ứng vị diện, cũng sẽ bị cùng nhau chuyển tống đến chiến tranh bên trong pháo đài. Những thứ này phụ thuộc vị diện, đối ứng địa ngục mặt tuy là phi thường nhỏ yếu. Thế nhưng tích thiểu thành đa, tất cả vị diện bổn nguyên cũng trong lúc đó mang cho nạ nạ cái này địa ngục lãnh chúa lực lượng tăng phúc trận tăng gấp mấy trăm lần. Khó có thể tưởng tượng nếu như ba thiên bản nguyên địa ngục tập trung ở cùng một cái chiến tranh pháo đài sẽ mang đến loại nào biến hóa kinh người. Gần sô, người tới nghe được nạ nạ hô hoán, gần sô thuấn di đến chiến tranh pháo đài phía đông góc. Nơi này có một cái cự đại giếng. Miệng giếng chừng gần giảm đại tiểu nội bộ phận sâu không thấy đáy, đây chính là lục đạo luân hồi bên trong địa ngục đạo, hao phí ước chừng một vạn tòa thành hạch tâm có kiến tạo ra có thể sinh ra sinh mạng kỳ tích kiến trúc. Vô số chân linh quan điểm, vô căn cứ tốc biến bị miệng giếng hút vào. Bất quá khoảng khắc, trong giếng đã lơ lửng vài cái ma quỷ anh, bản năng uống xong nước giếng bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, vẫn trưởng thành đến thành niên thể bị lục đạo luân hồi giếng phun đi ra rơi vào bên cạnh giếng. Mở trống rỗng thuần khiết cái gì cũng không biết hai mắt. Trống rỗng, đại biểu có thể tùy ý sửa chữa. Đây chính là trí cao pháp tắc luân hồi pháp tắc gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Còn lại kiến tạo cái gì nạ nạ nhìn về phía gần sổ trưng cầu ý kiến của hắn. Địa ngục nhuyễn trùng sao huyệt gần sổ không chút do dự nói. Nạ nạ gật đầu, dùng hết ước chừng hai vạn tòa thành hạch tâm kiến tạo cái này lục đạo luân hồi giếng phụ thuộc kiến trúc. Toàn bộ sao huyệt. Tọa lạc tại lục đạo luân hồi bên bờ giếng. Bất quá khoảng khắc mấy cái địa ngục nhuyễn trùng đã sản xuất ra, dài đến 10 trượng dường như run giống nhau, thế nhưng dài trước sau nở hoa miệng không phân công nhau vĩ, đừng xem hình thể không nhỏ thế nhưng thứ này lại cụ bị vô cùng cao đoan hổ là hóa cùng không gian năng lực. Xoát mấy cái địa ngục nhuyễn trùng ở nạ nạ dưới thao túng ly khai chiến tranh pháo đài. Mượn hố là hóa, địa ngục nhuyễn trùng đi tới chiến trường, che giả mang mọc thú triều. Trước mặt chết phía sau lập tức đuổi kịp, căn bản lưu không xuống thi thể nguyên vẹn chỉ có một đống thịt nát, thế nhưng địa ngục nhuyễn trùng nhưng ở hồ là hóa bên trong há miệng ra khí. Khẩu khí ánh sáng gian hút vào, tất cả bùn máu cùng tử vong thú giữ linh hồn đều bị lấy đi. Chờ đến phản hồi, trong bụng đã thừa tái vạn tấn bùn máu cùng vô số linh hồn. Địa ngục nhuyễn trùng mở miệng vừa phun, một ít tinh khiết huyết nhục kết tinh cùng linh hồn kết tinh bị nhổ ra, chúng nó dĩ nhiên tại trong cơ thể áp xúc những thứ này. Bình quân 1.000 tấn cùng giai hung thú huyết thịt có thể hình thành một viên đối ứng đẳng cấp huyết tinh. Còn như linh hồn kết tinh, đồng dạng là 1.000 cái cùng giai linh hồn áp xúc thành một cái cùng giai tinh thể. Quét tước chiến trường, đây là địa ngục nhuyễn trùng mang vào công dụng. Còn như tác dụng chân chính, cũng là dùng để thu thập chiến tranh tòa thành chu vi xuất hiện chi phí nguyên điểm bên trong tài nguyên. Trước giờ sở hữu cái này, nhất định có thể cực đại nhanh hơn chiến tranh lâu đài tiến hóa. Còn dư lại phân nửa để thăng di động năng lực, phân nửa cường hóa chiến tranh pháo đài tiến công cùng phòng ngự. Gần sổ suy nghĩ một chút nói rằng, công kích cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng có không đánh nổi. Phòng ngự cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng có đỡ không nổi. Loại thời điểm này, chạy nhanh không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất, an toàn nhất, có tiền đồ nhất tuyển trạch. Nạ nạ gật đầu, đem còn dư lại tòa thành hạch tâm chỉ để lại thiếu hứa bị dùng. Còn lại thì toàn bộ kiến tạo 3 loại đặc thù kiến trúc. Tốc độ tăng lên, chiến tranh trên thành bảo nhiều hơn tới đại lượng không gian minh văn. Đề thăng phòng ngự, thành tường chất liệu xảy ra căn bản tính tiến hóa, đồng thời cụ bị rất nhanh chính mình chữa trị đặc tính. Đề thăng lực phá hoại, trên tường thành nhiều hơn tới từng ngọn tam giác địa ngục tháp. Những năng lượng này tháp, trước giờ chứa đựng tốt đưa vào thần thuật, là có thể từ toàn bộ chiến tranh tòa thành cung cấp động lực nguyên không hạn chế phóng thích thần thuật. Đương nhiên tương ứng tiêu hao liền phi thường lợi hại, sử dụng một lần nhất định phải tiêu hao năng lượng khổng lồ. Kiến tạo hết những thứ này, cả tòa chiến tranh lâu đài phụ thuộc vị diện đã đạt được 150.000 cái. Chiến tranh tòa thành chiến lược tăng, đại biểu có thể thừa nhận càng nhiều áp lực. Tinh chuẩn tính toán về sau, gần số lần nữa bắt đầu tập kích Bạch Ngân trở xuống địa ngục lĩnh chủ. Cuối cùng, toàn bộ chiến tranh lâu đài phụ thuộc vị diện duy trì ở 20 vẹn đã thành một cái cân bằng. Nếu như lại tiếp tục cấp đoạt, một phần vạn thú triều manh thu cùng hải thú xuất hiện Bạch Ngân hải thú liền không cách nào đúng lúc dọn dẹp. Vạn thú địa ngục chiến tranh tòa thành, không phải ở hải nạ cả gì mà đảo mà là tại đại lục đàn giả mà nạ cả. Phô thiên cái địa lục địa manh thú cùng hung thú bay, ở chiến tranh pháo đài phụ cận hóa thành hai phe cánh không ngừng lẫn nhau xuống tới, mà trên thành tường vô số ma thú phóng thích tấn công từ xa mỗi một giây đều có vô số hung thú chiến chết. Giống nhau thú triều áp lực, đồng dạng 200.000 cái phụ thuộc vị diện. Bất đồng chính là, ngoại trừ lục đạo luân hồi giếng cùng địa ngục nhuyễn trùng xào huyệt, nơi đây chỉ là đơn thuần cường hóa phòng ngự cùng không gian di động năng lực, thừa ra nguyên bản dùng để cường hóa công kích tòa thành hạch tâm toàn bộ đều chế tạo một loại chuyển hóa trang bị. Đi qua cái này, có thể đối với huyết nhục kết tinh cùng linh hồn kết tinh tiến hành lần nữa chuyển hóa. Chuyển hóa đi qua kết quả, có thể cho thú loại rất nhanh hấp thu. Vô luận là thương thế vẫn là tốc độ phát triển đều sẽ đạt được kinh người tăng phúc, đồng thời nạ kỳ gì ẹ gì nạ mà quỷ huyết mạch đồng dạng khế ước đại lượng tiềm lực ưu tú manh thú. Phối hợp địa ngục ma thú, nơi đây so với nạ nạ bên kia còn muốn rất an toàn nhiều, cuối cùng U Linh địa ngục bên này, còn muốn thắng được còn lại hai nơi sở hữu 25 vạn phụ thuộc vị diện. U Linh nhất tộc U Linh binh đoàn, bên ngoài quần thể sát thương năng lực kinh người khủng bố, nhất chiêu tiên cật biến thiên. Chỉ là U Linh binh đoàn nát bấy linh hồn tử vong chu lên, một lần hợp sướng là có thể sẽ bỏ một mảnh thú triều không cần tốn nhiều sức. Chỗ ngồi này chiến tranh tòa thành, đồng dạng không có kiến tạo năng lượng tháp. Vượt lên trước 10 vạn tòa thành hạch tâm, kiến tạo chiến tranh lâu đài phân liệt năng lực, cũng chính là có thể chia ra từng cái yếu một ít phụ thuộc pháo đài nhỏ. Cái này có thể để U Linh bộ tộc trong thời gian ngắn nhất ổn định thống trị lớn nhất lãnh địa. Ba chỗ toàn bộ làm xong, hầu như đã tiêu hao hết gần sổ trong tay không gian bổn nguyên. Thế nhưng không đợi hắn thở phào, vạn thú địa ngục bên này lại xảy ra mới tình trạng không đi không được một chuyến. Đã xảy ra chuyện gì? Gần sổ tìm được chiến tranh bên trong lâu đài pháo đài nhỏ trước cửa biểu bổ xuống nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Ngươi xem nơi đây, nạ kỳ gì ẹ gì nạ chỉ hướng chiến tranh tòa thành xung quanh bản đồ một chỗ. Nơi đây, gần sổ nghi ngờ nói. Ta ở chỗ này chết mấy vạn triệu hoàn thú. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ ngưng trọng nói, rất nhiều manh thu phản công thời điểm, miễn là đi ngang qua nơi đây liền nhất định tử vong, còn một chút tin tức đều truyền không trở lại. Kết quả cuối cùng vẫn địa ngục nhuyễn trùng phát hiện nơi đây bị một cái bạch ngân thất giai vương cấp manh thu chiếm giữ, hơn nữa từ đầu đến cuối cũng không có ly khai cái này địa phương. Còn như kỹ lưỡng hơn, địa ngục nhuyễn trùng trí tuệ rất thấp, nói không phải tinh tường. Có phải hay không là chi phí nguyên điểm? Gần sổ nhãn tình sáng lên như có điều suy nghĩ nói.